Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856, đệ 856 trang. Hảo, người có thể thả, Ban Mục cùng Âm Thị hai huynh đệ nhìn dưới thân trống rỗng ao. Ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó, hối không nên lúc trước không gian hệ. Ackerman những người này đều sửng sốt một hồi. Này ý nghĩa cái gì a? Là nàng thuần có thể hút, vẫn là ý nghĩa nàng tư chất hạn mức cao nhất cao. Yêu cầu lột xác nhu cầu lượng không giống nhau. Bất quá nhân gia tư chất cao, cũng có thể lý giải, bất tử hoàng cộng thanh đồng tam sinh thiên mộc song vương tư chất liền cũng đủ. Treo lên đánh bọn họ mọi người, ao không Ban Mục ba người đối Phù Xuyên hận đến ngứa răng. Lại không dám mắng nàng. Chỉ có thể cùng thần mộc tác cầu tăng thêm lâm lang quả, người nhiều lực lượng đại A, mà thần mộc emo. 3 giây, đáp ứng rồi, vươn thân cây, từ thân cây phân liệt ra một viên quả tử, Phù Xuyên thấy được quả tử bộ dáng. Có điểm cùng loại đại dâu tây, nhưng tinh oánh dịch thấu, mềm mục, có điểm giống bông dâu tây, thật xinh đẹp, tách ra tam bộ phận sau nhập tam ao, rơi xuống nước đã hòa tan. Trực tiếp phóng thích mở ra, nàng lần này tiếp tục cảm thụ, nhưng không có lập tức lại hút khô, mà là khống chế tốc độ. Qua 10 phút sau mới hút khô nó, thần mộc ngó nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp cho một chỉnh viên, lại 10 phút, lại không có. Thần mộc có điểm tạc nước, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉnh cây đều đứng lên. Rút ra một phen mộc đao phanh phanh phanh ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối dưới ánh mắt chạy. Như điên đến Phù Xuyên bên người, một đao liền phải vỗ xuống. A mộc, một con tùm tay ngọc túm chặt nó nhánh cây dây mây. Đem thần mộc ngăn cản, quay đầu nhìn lại, lại là U Hoàng thiếu quân, ô ô. Quân quân ngươi buông ta ra, ta muốn đánh nàng. Như vậy đại một thân cây đều khí khóc. Nhanh chóng rút nhỏ thân thể ôm nàng khóc, Phù Xuyên đám người lúc này mới thấy rõ thiếu quân bộ dạng. Phía trước hành lang hạ cắt hình, nửa mặt chi duyên, hiện tại xem toàn, là tiên linh bảo địa tài năng dưỡng ra linh hoạt kỳ ảo thanh tú giai nhân. Cực phú dị vực phong tình, cây lệch tán như vậy xấu, nhưng lá xanh run rẩy, hiện nàng da bạch tinh tế, nàng ôn nhu trấn an này cây, không hề nửa điểm trước đây ngạnh cương miến yêu đại tông boss cường thế. Đảo như là nhà bên tỷ tỷ giống nhau ôn nhu, Phù Xuyên gặp qua nữ lang ít có đi ôn nhu quải. Đảo cũng nhìn nhiều hai mắt, sau đó U Hoàng thiếu quân nói. Khảo hạch quy định như thế, người khóc cái gì? Thần mộc, chính là bên kia chưa nói người này như vậy có thể ăn a. Ấn nàng cái này ăn pháp, nếu có cũng đủ nhiều di hài. Chúng ta lâm lang đến bị đào rỗng, bọn họ triều đình nhất định là cố ý. Giáp tâm hiểm ác, nhất định là cố ý phái bọn họ vương tộc con nối dõi tới đoạt chúng ta quả tử. Này thật đúng là không phải. Các ngươi oan uổng bọn họ, ta là hoang dại, Phù Xuyên chính mình cũng xấu hổ. Đối thượng U Hoàng thiếu quân mắt, rốt cuộc ấn nàng cái này tiêu phí pháp. Thật đúng là làm không hảo đem nhân ra cấp đào rỗng. Một phút sau, Phù Xuyên cùng U Hoàng thiếu quân. Còn có thần mộc đơn độc ở vào gấp không gian chung. Bên ngoài người không biết tình huống, không gian nội. Phù Xuyên nói, ta cá nhân kiến nghị là các ngươi kéo lên hai bộ trưởng cùng vương tộc bên kia đàm phán bọn họ. Không chịu liền cáo trung tâm khu giáo dục bộ cùng người xuyến mưu. Ý đồ liên hợp liễu sắc bọn họ bắt cóc ta cướp lấy lâm lang quả. Thả được đến sau dục giết con tin giá họa cho các ngươi lâm lang vực. Đến lúc đó ta cho các ngươi làm chứng. Này thuộc về hai bên chính trị đấu tranh, ấn đế quốc pháp luật cùng với Hoắc Linh đại đế lúc sau lịch đại quân chủ ban bố đất phong pháp. Bọn họ vô pháp không tra, một khi tra, này đó quan viên đều đến bị điều tra, quan chức sẽ bị đóng băng. Vì tránh cho loại kết quả này, bọn họ nhất định sẽ giúp các ngươi cùng đế quốc bên kia đàm phán. Làm cho bọn họ gánh vác một bộ phận lâm lang quả nếu bọn họ không chịu. Các ngươi liền nói lâm lang quả mất trộm, làm cho bọn họ phái người tới tra, tuần tra trong lúc. Khảo thí lùi lại, Phù Xuyên biểu tình thực bình tĩnh thành khẩn. Thần mộc cảm thấy thực có thể, bởi vì nó nghe được có lợi cho phía chính mình nội dung. Mà U Hoàng Thiếu Quân lại nghĩ đến càng nhiều, là có thể làm. Lý do thực dư thừa. Rốt cuộc bọn họ bộ lạc xác thật là ăn lỗ nặng. Là bị Hoàng Dạ Lan kia đám người hố. Hơn nữa người sau như vậy không kiêng nể gì tính kế. Thật sự không đem bọn họ Lâm Lang vực để vào mắt, nhưng làm tiền đề là cái này lớn nhất người bị hại. Sẽ giúp bọn hắn làm ngụy chứng, điện hạ rõ ràng có thể không quan tâm quản chính mình nuốt hút Lâm Lang quả, vì sao phải mạo hiểm thay ta Lâm Lang vực làm chứng? Hoàng Dạ Lan hiện tại còn như vậy bình tĩnh, chính là chắc chắn án này sẽ bên trong giải quyết rớt. Hắn cuối cùng cũng sẽ không trả giá cái gì đại giới. Ta yêu cầu làm án này điều tra tiến độ bảo trì. Vì ta kéo dài một ít thời gian. Đương nhiên, ta đều qua tuổi nhi lập. Lẻ loi hưu quạnh phiêu bạc bên ngoài. Trong nhà nửa phần tiền cũng chưa dưỡng quá ta. Ta ăn chút quả tử cũng bất quá phân đi. Phù Xuyên thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Thả hơi hơi mỉm cười. Quan trọng nhất chính là các ngươi Lâm Lang vực liền không nghĩ muốn một cái ở vương tộc bên trong có thể vì các ngươi nói chuyện đại thân vương sao? Hơn nữa, cũng không tính mạo hiểm, ta có mặt khác chứng cứ. Nàng duỗi tay vung, vứt ra hai cái bị trói gô người, Hoàng Kim Hầu cùng sáu mắt kim hồ huyết mạch thanh niên. Hai người hôn mê, cùng đã chết giống nhau, người trước là Tô Mạc già ngầm giao cho Phù Xuyên. Hắn không có giết người này. Là cảm thấy Phù Xuyên mặt sau nếu muốn phản chế lần này sự kiện. Tổng muốn lưu cái có thể nói lời nói, quân cờ rừng ở trong tay ai đều có thể phát huy quân cờ giá. Chị, chẳng sợ đây là cái hầu gia, dùng nào đó người phong kiến tư duy bọn họ là vương tử cùng tương. Lai đại thân vương ai? Đương nhiên có thể đương này như xô cầu, đến nỗi cái kia thấy thế không hảo liền muốn chạy hồ ly tinh. Hắn bị không gian trung thoán hành xúc tua cuốn lấy thời điểm liền biết chính mình căn bản trốn. Không thoát đi, đáng sợ chính là bên ngoài trừ bỏ Tô Mạc già. Không ai biết Hoàng Kim Hầu bị hắn bắt hắn ở bên ngoài lưu có mát. Xác định bên ngoài theo dõi không bắt giữ đến mới lặng lẽ giao cho Phù Xuyên, chứng cứ. U Hoàng Thiếu Quân nhíu mày. Này hai người khẳng định biết tình hình thực tế. Đừng nói chứng cứ. Ngược lại là phản chứng người. Không bằng giết xong hết mọi chuyện. Để lại ngược lại bất lợi với loại này cách nói. Trừ phi, ta đã hiểu, vậy phiền toái điện hạ, bên ngoài người kỳ thật chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Mặt sau nhìn đến thần mộc nhảy ra. Hùng hùng hổ hổ chạy đến ao bên cạnh phải cho Phù Xuyên phóng quả tử. Hết chương.